Y Tiên Thiểu, chương 1782, độ kiếp trung kỳ, 2, góc truyện audio.com, khiến Tùy Qua bất ngờ là mấy đẳng cấp chân tiên hợp sức lại nhưng không ngăn được bóng đen. Đối phương rất nhanh đến gần Tùy Qua, lúc này Tùy Qua cuốn tiên giới thần lôi đầy trời vào hồng mông thạch lạnh lùng nói. Độ kiếp xong, quân thương sinh, lại là tiện nhân nhà ngươi. Ha ha ha ha ha ha, đối phương phát ra tiếng cười âm trầm. Tùy Qua, không ngờ ngươi uy phong như vậy, nhưng bây giờ ta đã là địa tiên. Cảnh giới giữa ngươi và ta vẫn rất xa xôi, còn quân cờ của ngươi hình như không thể ngăn ta lại được. Phải không? Tùy Qua thản nhiên nói. Một con cờ tất nhiên không được, nhưng 100 vạn, 1000 vạn quân cờ thì sao? Quân thương sinh, ta cho ngươi 200 vạn chân tiên khôi lỗi, giết hắn. Quân sát sinh hét to một tiếng. Tuân lệnh chủ nhân, sau người quân sát sinh có mấy trăm vạn thiên binh thần tướng đẳng cấp chân tiên xuất hiện, trong đó có một số từng là khôi lỗi của quân thương sinh. Tất cả đều bày ra trận pháp nhốt quân thương sinh lại. Tùy Qua ung dung rút ra ngoài, lạnh nhạt nói, nếu ta đã bày ra con cờ đối phó ngươi thì không cần tự mình ra tay. Quân thương sinh, sau khi giết ngươi, con cờ quân sát sinh chắc sẽ đột phá đến cảnh giới địa tiên. Quân thương sinh quá to. Sao, sao ngươi biết, ta đánh nhau với ngươi bao nhiêu lần, đoán được, Tùy Qua lạnh nhạt nói, tuy không biết ngươi và tâm ma thánh tổ của tâm ma giới có quan hệ gì nhưng chắc hai ngươi rất thân thiết. Ta biết sau khi ngươi bị giết thật ra là hoàn toàn biến mất không phải trọng sinh. Dù trọng sinh cũng không phải ngươi bây giờ, nếu không ngươi đã chẳng sợ chết. Xem ra ngươi biết khá nhiều chuyện, quân thương sinh căm hận nói, nhưng giết ta thì còn ngàn vạn quân thương sinh khác đến tìm ngươi. Tùy Qua, ngươi mãi mãi không có ngày yên bình, không sao, ta có một con cờ đủ để đối phó ngàn vạn nhà ngươi. Tùy Qua nói, quân thương sinh, ngươi ra tay đi, cho ta xem địa tiên cường đại đến mức nào. Lực lượng địa tiên đúng là rất cường đại, 1 vạn chân tiên chưa chắc là đối thủ của 1 địa tiên. Nhưng Tùy Qua dùng 200 vạn chân tiên đối phó với quân thương sinh, gã có 3 đầu 6 tay cũng không đánh lại nổi. Huống chi 200 vạn chân tiên này được Tùy Qua cung cấp tiên khí chí tôn sung túc. Quân thương sinh bị nhốt bên trong như cá chậu chim lồng, rất nhanh bị quân sát sinh giết. Quân sát sinh luyện hóa, nuốt quân thương sinh. Tùy Qua đoán không sai, quân sát sinh giết cắn nuốt quân thương sinh xong cảnh giới tu vi tăng lên đến địa tiên. So sánh với Tùy Qua thì quân sát sinh tăng cảnh giới tu vi nhanh chóng mặt và cực kỳ đơn giản, chỉ cần giết một quân thương sinh liền toàn diện nhận được lực lượng, cảnh giới từ quân thương sinh đã chết. Sau khi giải quyết quân thương sinh, Tùy Qua dùng rễ hồng mông thụ đâm vào vân trung giới, khiến rễ hồng mông thụ nhanh chóng lan tràn mỗi góc vân trung giới. Tùy Qua khiến rễ hồng mông thụ tiếp tục xuyên suốt hư không, liên thông đến thế giới nhân loại thất la giới. Lúc này Tùy Qua khống chế pháp tắc không gian, thời gian, hắn muốn làm chuyện này dễ như chơi. Sau khi xuyên suốt 3 thế giới, Tùy Qua bắt đầu đẩy vân trung giới đến gần thế giới nhân loại, giống như lúc trước hắn di động thất la giới vậy. Tùy Qua định di chuyển vân trung giới tới gần thế giới nhân loại, bây giờ trong vân trung giới không còn ai nhưng hắn cho rằng chỗ này là mảnh đất tốt, sau này có thể sử dụng. Trong quá trình di chuyển vân trung giới, Tùy Qua lại cảm. Góc truyện audio.com, ứng được lực lượng thiên quỹ. Nhờ lực lượng thiên quỹ trợ giúp nên An Vũ Đồng yên ổn lơ lửng trong không trung cách thế giới nhân loại không xa như thể nó vốn nên ở đó. Thiên quỹ có lực lượng cường đại mà thần kỳ, Tùy Qua đã cảm nhận được điều đó. Đây là nguyên nhân tại sao tiên giới cũng không thể lay động, thay đổi thiên quỹ được. Thiên quỹ tồn tại là khởi nguồn của chư thiên vạn giới, là chúa tể tối cao. Dù chư thiên vạn giới dấy lên sóng lớn cỡ nào đều không thể thay đổi tiết tấu vận chuyển của thiên quỹ. Hoặc là tất cả hành động của chư thiên vạn giới đều do thiên quỹ thúc đẩy. Tùy Qua định thay đổi vị trí thất la giới, vân trung giới nhưng vô dụng. Thiên quỹ đã cố định thất la giới, vân trung giới vào vị trí chúng nó vốn nên tồn tại. Thất la giới, vân trung giới, thế giới nhân loại, giữa cả 3 sinh ra một mối liên kết nhất định. Tùy Qua dùng rễ hồng mông thụ xuyên 3 thế giới, do đó cảm ứng mọi thay đổi trong 3 thế giới này. Thực lực hiện nay của hồng mông thụ cơ bản vượt qua thần mộc viễn cổ. Phần linh tính của phù tang thụ, hồng mông thụ vốn đến từ phù tang thụ nhưng đã vượt qua phù tang thụ. Hồng mông thụ kết trái tiên quả cao cấp hơn phù tang thụ. Tam túc kim ô, hoàn vũ thiên kim, cửu thiên tử phẩm tiên tinh, tất cả đều là đỉnh cao. Lần này tiên quả lại kết trái, Tùy Qua đã nắm giữ được đại khái thời gian, chỉ chờ trái cây chín. Sau khi vân trung giới bị tan rã, tu la giới cũng không yên bình. Tất cả đều do tin đồn. Từ khi tu sĩ mấy thế giới khác cùng tùy qua đối phó vân trung giới được nhiều lợi ích khó thể tưởng tượng, rất nhiều thợ săn tiền thưởng trong chư thiên vạn giới bắt đầu dục dịch cho rằng bọn họ đã bỏ qua cơ hội, lần này phải đòi lại thứ đã mất từ tu la giới gấp chục lần. Cho nên tu sĩ tu la giới bắt đầu bị thợ săn tiền thưởng điên cuồng săn giết, nguyên tu la giới rối loạn. Căn cơ của tu la giới hùng hậu nhưng không như vân trung giới có Bạch Vân Thành thống trị. Thế lực tu la giới cực kỳ phức tạp, khi nó loạn sẽ hình thành nhiều thế lực rắc rối phức tạp, hình thế khó mà khống chế. Dưới tình huống đó tùy qua lại gặp Tư Không Hùng. Tùy qua không tấn công tu la giới, một mặt là chờ hoạn cục hình thành, mặt khác là chờ quân cờ mấu chốt có tên Tư Không Hùng. Tùy qua cần biết một điều, lúc trước vân trung giới làm cách nào chế tạo ra nhiều chân tiên như thế? Mọi thứ có liên quan gì đến Côn Luân Tông không? Nếu không biết rõ mọi thắc mắc rất có thể tùy qua sẽ lại vấp té thất bại thảm hại. Tùy qua có thể coi thường tu la giới, khinh thường vân trung giới, nhưng hắn không thể xem nhẹ Côn Luân Tông và tiên giới. Trong trí nhớ của tùy qua có nhiều thần thoại truyền thuyết liên cần Côn Luân Tông. Trong Côn Luân Tông từng ính ra nhiều đại nhân vật tiên giới. Ví dụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thập Nhị Kim Tiên trong thần thoại, đó toàn là người Côn Luân Tông. Cộng với Côn Luân Tông là tông môn duy nhất của thế giới nhân loại trải qua thiên địa đại kiếp nạn, có nhiều mối liên quan đến tiên giới. Rất nhiều nguyên nhân khiến tùy qua tỉnh táo nhận ra hắn không thể khinh thường Côn Luân Tông, đặc biệt khi Côn Luân Tông và tiên giới bắt đầu liên lạc chặt chẽ. Lờ là một phút là thua trắng, trong tình trạng này tùy qua không thua nổi. Trong vân trung giới tùy qua đã điên cuồng đánh thắng một ván. Tư Không Hùng đến, khiến tùy qua trông thấy ánh sáng hy vọng. Tùy qua gặp Tư Không Hùng trong chi nhánh Huyền Mệnh Khách. Góc truyện audio.com, sản khu giao dịch tự do, trong tình huống dùng chúng sinh quả. Cách chương.